Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, giao chiến. Tết Trung thu sau, công tác sinh hoạt tiếp tục. Đường Chăn rất nhanh thịnh kinh. Hoa trong mộng, album thu lại đã đến thời khắc cuối cùng. Rất nhanh sẽ có thể toàn bộ kết thúc. Đường Quả Nhi tiếp tục trên vườn trẻ. Chỉ là nhiều một cái nhiệm vụ. Cưỡi plasma ca. Nàng cưỡi plasma ca không còn chỉ là chơi nháo, mà là một hạng nhiệm vụ. Tiết sau ngày thứ hai, Đường Sương cùng Đường Tam Kiếm ngồi ở trong thư phòng nói chuyện. Đường Quả Nhi lại cười hì hì mang theo Bạch Tinh Tinh lén lút vào cửa. Vẫn cứ đẩy ra Đường Sương trước mặt, tựa ở trong lồng ngực của hắn. Biểu thị muốn cùng ba ba ca ca nói lặng lẽ nói. Nghĩ đến ngược lại nàng cũng nghe không hiểu. Đường Tam Kiếm cùng Đường Sương liền không đánh đuổi. Tiếp tục tiếp đàm luận. Đường Sương, nhớ không nổi đến cùng nơi nào đắc tội rồi cái này Lưu Vĩ Như. Nghe ba người nói, người này cùng chúng ta giống có cựu oán giống như. Nhưng ta cùng ngươi đều là lần đầu tiên nghe nói. Thực sự không hiểu nổi. Nếu là ngày hôm nay ta ở đây là tốt rồi. Chửi đến hắn không nhận rõ đông tây nam bắc gió. Tè ra quần khóc lóc hô về nhà tìm mụ mụ. Nếu như hắn dám to gan lại đến, tuyệt không có lần này gặp may mắn. Không phải dạy hắn vỡ đầu chảy máu không thể. Đường Quả Nhi, Tiểu Sương ngươi muốn mắng ai a? Mắng mụ mụ. Tết Trung thu trước, Đường Tam Kiếm chịu đến mời. Tham gia Việt Châu nhà văn hóa tổ chức văn hóa tư tưởng cuộc tọa đàm. Hắn bởi một cái đặc lập độc hành heo mà danh tiếng dần lên cao, là một vị được người tôn kính học giả, nhưng mà cũng không phải là mọi người đều tôn kính hắn. Tỉ như vào lần này cuộc tọa đàm trên một ít người. Cuộc tọa đàm 9 giờ sáng bắt đầu, Đường Tam Kiếm đến tương đối trễ. Hắn đến lúc đó, phòng họp đã đến rồi rất nhiều người. Chính túm năm tụ ba đứng chung một chỗ tán gẫu. Đường Tam Kiếm nhìn chung quanh một vòng, một cái cũng không nhận thức. Hắn là học thuật hình lão sư, một lòng nghiên cứu dạy học, cùng ngoài trường rất ít người giao thiệp với. Hắn không nhận thức người khác, nhưng người khác biết hắn. Nam phương nhân vật Tần San, đối với hắn từng có đại độ dài đưa tin. Đoạn thời gian đó danh tiếng cực thịnh, này vẫn là hắn đẩy rơi không ít phỏng vấn. Không phải vậy lộ ra ánh sáng suất càng cao hơn. Đường Tam Kiếm mới vừa tìm tới chính mình chỗ ngồi chuẩn bị ngồi xuống. Liền nghe có người cười lớn một tiếng. Dùng nghe giống như rất quen thuộc ngữ khí nói rằng. À, đây là đầu heo kia đến rồi. Nổi danh đã lâu a tương đương, đầu heo kia đến rồi. Nói ta, đây là đùa giỡn hay sao? Đường Tam Kiếm ngẩng đầu nhìn lại. Là một cái ăn mặc áo sơ mi trắng. Trải lên đại bối đầu người đàn ông trung niên. Tai mặt to tròn. Căn cứ hắn trước người chỗ ngồi bày có thể biết. Người này tên là Lưu Vĩ Như. Đáng tiếc Đường Tam Kiếm không nhận thức người này. Nhưng nhìn vị trí hắn khá cao. Hiển nhiên địa vị không thấp. Nếu không nhận thức, nói cái gì, đây là đầu heo kia đến rồi. Không phải đặc biệt người quen thuộc. Ai sẽ lỗ mãng như vậy xưng hô người. Sở dĩ Lưu Vĩ Như lời này dù cho không phải ác ý. Nhưng cũng không phải thiện ý. Mở chơi cười cũng không được như thế mở. Lưu Vĩ Như lời nói vừa nói. Hiện trường bản đang tán gẫu mọi người dồn dập lắng xuống. Nhìn về phía Đường Tam Kiếm. Tuy rằng trong lời nói không nói rõ câu nói này là đối với hắn giảng. Nhưng này không tỏ rõ mà. Không ít người xì xào bàn tán. Lưu chủ tịch nói người kia là ai a? Khá quen. Lưu chủ tịch tựa hồ cùng hắn có quan hệ. Cả nghĩ quá rồi đi. Chỉ là chào hỏi. Có chào hỏi gọi heo sao? Đó là ngươi không hiểu. Người này Đường Tam Kiếm. Chính là viết một cái đặc lập độc hành heo tác giả. Việt Châu Đại học giáo sư. Đường Tam Kiếm. Có chút ấn tượng. Nhưng không nhớ ra được rồi. Đường Tam Kiếm cũng không biết. Ô, là hắn a. Gần nhất Việt Châu hot nhất chính là người này. Rất có phái đoàn dáng vẻ. Mọi người đối Đường Tam Kiếm nghị luận sôi nổi lúc. Đường Tam Kiếm sắc mặt bất biến. Ha ha cười nói. Không biết Lưu Huynh chỉ đầu heo kia. Là ngồi. vẫn là đứng. Tiếng nói vừa dứt, hiện trường vang lên một mảnh cười trộm tiếng. Bởi vì mọi người bên trong, chỉ có Lưu Vĩ như một người ngồi. Lời này đỗi đẹp đẽ. Ngồi đầu heo kia, không chính là Lưu Vĩ Như à? Sở dĩ hắn khẳng định không phải chỉ ngồi đầu heo kia, vậy cũng chỉ có thể là đứng đầu kia. Thế nhưng hiện trường nhiều như vậy đứng, Lưu Vĩ Như nếu là dám nói là đứng đầu heo kia, vậy liền đem hiện trường người đều cùng chửi rồi. Hắn cũng không thể trực bạch nói là ngươi Đường Tam kiếm con lợn này. Nói như vậy liền rất quá đáng rồi. Sở dĩ Đường Tam kiếm một câu hỏi hỏi, nhìn như hỏi, kỳ thực để Lưu Vĩ Như căn bản không có lựa chọn. Hai cái tuyển hạng, người nào cũng không thể chọn. Nhưng Lưu Vĩ Như phảng phất một điểm không tức giận, vẻ mặt tươi cười nói. Đến, các vị, khả năng rất nhiều người không nhận thức Đường huynh. Vị này đại danh đỉnh đỉnh, vì chúng ta Việt Châu văn hóa giới kiếm thể diện thật lớn. Ra thật lớn danh tiếng, muốn nói tư tưởng nhạy cảm. Người ở chỗ này e sợ không ai có thể so sánh. Hắn chính là viết một cái đặc lập độc hành heo tác giả. Đường Tam Kiếm giáo sư. Quả nhiên là Đường Tam Kiếm. Bản kia văn chương viết tốt. Khâm phục. Đây chính là một tiếng hót lên làm kinh người. Nguyên lai căn bản chưa từng nghe tới nhân vật này. Trong đại học chân chính là tàng long ngọa hổ. Không thể khinh thường. Đường Tam Kiếm vội vã khiêm tốn. Khích lệ. Bất quá là viết một phần tạp văn mà thôi. Nếu bàn về tư tưởng sâu sắc, kém rất xa mọi người. Lần này ta là ôm học tập thái độ đến. Bữa sáng không ăn, liền vì trang một bụng mực nước trở lại thật tốt tiêu hóa. Lưu Vĩ Như nghe Đường Tam Kiếm nói, không ăn điểm tâm, lập tức gọi người phục vụ làm chút điền cái bụng bánh ngọt đến. Cũng nói với Đường Tam Kiếm, học tập quan trọng. Nhưng điểm tâm càng khẩn thiết, người ta lớn tuổi, không năm gần đây nhẹ người, một lần bữa sáng không ăn, choáng váng đầu hoa mắt, này sẽ đều không tiếp tục mở được. Đường Tam Kiếm cười ha ha, không có từ chối, đây là một cái tiếu diện hổ, rất khó quấn. Lần này cuộc tọa đàm chủ đề là truyền thống văn hóa cùng đổi mới tư duy. Chủ trì hội nghị chính là Việt Châu nhà văn hóa một vị phó phòng. Hội nghị bắt đầu sau giới thiệu, Đường Tam Kiếm mới biết được thân phận của Lưu Vĩ Như. Việt Châu tác gia hiệp hội phó hội trưởng. Lần này đến tham dự tác hiệp phó hội trưởng có hai người. Lưu Vĩ Như là một cái trong đó. Đường Tam Kiếm lúc này mới nhớ tới đến. Hắn đối vị này Lưu Vĩ Như có hiểu biết, nhưng không đúng người, chỉ đối tác phẩm của hắn. Hắn vội vã suy nghĩ. Nơi nào có đắc tội quá vị này phó hội trưởng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra, hai người trước đây căn bản không cùng xuất hiện, nếu không cùng xuất hiện, vậy đối phương vì cái gì khó hắn, khẳng định có hắn không biết động cơ, chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Đường Tam Kiếm căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, ở sẽ trên nghe nhiều xem thêm ít nói. Nhưng mà hắn ngày hôm nay nhất định làm không thành ăn dưa quần chúng. Không chỉ có làm không thành ăn dưa quần chúng, hơn nữa có trở thành nhân vật chính tư thế. Hội nghị người chủ trì, nhà văn hóa phó phòng đặc biệt điểm Đường Tam Kiếm tên. Xin hắn cũng nói một chút cái nhìn. Lần này Đường Tam Kiếm tham dự, chính là vị này phó phòng đặc biệt điểm danh. Đường Tam Kiếm đúng quy đúng củ nói rồi mấy câu nói. Phó phòng tựa hồ rất dụng tâm đang nghe, thường thường gật đầu biểu thị tán thành. Đường Tam Kiếm sau khi nói xong, phó phòng nói, Đường giáo sư giảng rất đúng, chỉ nói là lên đạo lý mọi người hiểu, nhưng bắt tay vào làm biết bao khó. Lưu Vĩ Như cười nói tiếp, trương trưởng phòng lời này nói có lý, có câu nói chi hành hợp nhất khó nhất làm được, đây là thánh nhân tiêu chuẩn. Chúng ta phàm phu tục tử chỉ có thể một ngày ba tiết kiệm. Thời khắc nhớ kỹ giáo huấn. Trương trưởng phòng gật gù. Lưu Vĩ Như lại nói. Bất quá, muốn nói đến truyền thống văn hóa cùng đổi mới. Ta cho rằng Đường giáo sư là chúng ta mọi người ở trong có quyền lên tiếng nhất. Hắn là chân chính chi hành hợp nhất đại biểu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.